luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 104, bị buộc tách ra, gocchuyenaudio.com. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tân Vũ Hoa làm sao biết hiện tại người cô muốn giết nhất chính là Đường Tư Nguyệt chứ? Nếu như không phải là cô ta cản trở, mình cùng Lệ Sâm sao có thể tách ra? Đường Tư Nguyệt ung dung tỉnh lại, mới bắt đầu cũng không phát hiện bản thân đang ở địa phương nào. Tuy nhiên âm thanh cánh quạt vẫn làm cô ta quen thuộc, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình được người khác cứu ra? Cô ta lập tức vui sướng trở lại từ trên mặt đất ngồi dậy nghĩ tới nhượng bộ trước. Không thể để cho bọn họ bỏ lại mình, nhưng ai biết mới vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt Nam Ca. Đường Tư Nguyệt mãnh liệt hét ầm lên, quay đầu nhìn lại Tân Vũ Hoa, bắt lấy ống quần cậu nói. Nam Ca là zombie, thật sự là zombie, Tân Vũ Hoa bây giờ ánh mắt nhìn Nam Ca cũng thật phức tạp, cậu cũng muốn hỏi, đến cùng cô có phải zombie hay không? Nhưng mà cậu hỏi không được. Vừa mới nãy quyết định mang theo Đường Tư Nguyệt thật ra chính là vì cho Nam Ca tỉ chút giận. Vì vậy Tân Vũ Hoa quyết định nghe theo trái tim của mình, móc tay Đường Tư Nguyệt ra. Nam Ca đã đỡ cửa khoang từ từ đứng lên, váy cô bị rách tả tơi, thời điểm vừa mới nãy đánh nhau, dây chuyền kim cương cũng không biết đã rơi đi nơi nào. Một đầu tóc đen cột chắc giờ phút này cũng rơi xuống khoác trên bờ vai. Cô đi tới bên cạnh Đường Tư Nguyệt như cười như không nhìn cô ta. Cô nói tôi là zombie. Đường Tư Nguyệt sợ hãi muốn chết, muốn dùng tinh thần lực công kích nhưng ai biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của Nam Ca. Nam Ca trực tiếp nắm bả vai cô ta, mang cô ta tới bên cạnh mình sau đó cười lạnh nói. Cô nói đúng, tôi xác thực là zombie. Cô biết zombie thích ăn nhất là cái gì không? Đường Tư Nguyệt sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nam Ca, cô tha cho tôi. Trước kia là tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi rất là khinh thường thời điểm các người nên ra tay lại buông tha, thời điểm buông tha Mạnh Nham tôi nên đứng ra giết thanh ta. Nếu không nào có chút chuyện đằng sau này, còn có thời điểm cô ở bệnh viện biện thành ám toán tôi cũng nên một đao chém chết cô. Hàm răng Đường Tư Nguyệt đều đang run rẩy, cô nhìn ra Tân Vũ Hoa rung động lập tức cầu khẩn cậu. Cậu cứu tôi với, chúng ta đều là con người mà. Trong đầu Tân Vũ Hoa đang tiến hành giao chiến thiện ác, làm sao bây giờ? Cậu chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Nam Ca vỗ vỗ mặt Đường Tư Nguyệt nói với cô ta câu nói sau cùng. Cho nên hiện tại tôi quyết định giết cô, người có dị năng hệ tinh thần hệ là thứ tôi ưa thích thứ hai. Cô không thể, không đợi Đường Tư Nguyệt nói xong, Nam Ca mạnh mẽ dùng tinh thần lực khống chế cô ta. Đồng thời hung hăng cắn lên động mạch trên cần cổ cô ta. Nếu là Đường Tư Nguyệt lúc trước, máu khẳng định không có hương thơm mỹ vị như thế, nhưng mà bây giờ cô ta là người có dị năng cấp 3. Không biết rõ đã ăn bao nhiêu tinh hạch của Thái Phong Mậu, vị máu thật là làm cho zombie muốn ngừng mà không được. Đường Tư Nguyệt mới bắt đầu vẫn còn có ý thức nhưng mà chậm rãi cũng bởi vì mất máu quá nhiều, không có khí lực. Mà cuối cùng cô ta là tươi sống đau chết, Nam Ca thậm chí còn buông áp chế ra, làm cho cô ta cảm nhận một chút cảm giác máu từ trong thân thể từng chút bị hút ra đến cùng là như nào. Chờ thời điểm Nam Ca buông Đường Tư Nguyệt ra, trong ánh mắt cô ta cũng đã nhìn không thấy đồng tử. Thân thể cô ta không ngừng co quắp trên máy bay trực thăng, nhưng mà vết thương ở cổ lại một giọt máu cũng. gocchuyenaudio.com, không chảy ra, không đến mấy phút nữa, cô ta sẽ chết hẳn. Đối với một người chết, Nam Ca một chút tâm tư giữ lại cũng không có. Cô đối với Tông Hạo Hiên nói một tiếng. Đem khoang cửa mở ra, Tông Hạo Hiên thật ra ngồi ở phía trước vẫn biết phía sau xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta không có nhìn Nam Ca, chỉ là mở cửa khoang ra. Nam Ca giống như là vứt rác mà đem thi thể Đường Tư Nguyệt trực tiếp ném xuống. Cao như thế, ngã xuống khẳng định hài cốt không còn. Chờ một lần nữa ngồi trở lại trong buồng máy bay, quanh thân Nam Ca lại khôi phục khí lực. Hơn nữa lần này bởi vì máu Đường Tư Nguyệt thúc giục cô thế nhưng mơ hồ cảm giác được năng lực của mình lại muốn phát sinh biến hóa. Thời điểm mới bắt đầu cô chỉ có thể cảm giác mấy trăm mét xung quanh, về sau phạm vi lớn hơn cô còn có thể nghe được thanh âm. Lần này thì sao, không biết sẽ thay đổi thế nào đây? Tân Vũ Hoa luôn thủy chung không nháy mắt nhìn chằm chằm Nam Ca. Cô vừa mới biểu hiện đã chứng minh cô giống như lời Đường Tư Nguyệt nói, là một con zombie. Nam Ca chống đỡ thân thể còn đối với Tân Vũ Hoa cười cười. Sao thế, sợ hãi, hay là muốn giết tôi? Cô còn nhớ khóc bao sợ nhất chính là zombie, hiện tại có zombie trước mặt cậu giết chết một người, cậu khẳng định cũng sẽ khóc đi. Thần kỳ là Tân Vũ Hoa không có khóc, cậu chỉ xoay đầu qua một bên. Trong nội tâm quá loạn, cậu không biết phải đối mặt với Nam Ca như thế nào. Lệ Sâm lái xe mang Diệp Thiệu cùng máy bay trực thăng đi hướng ngược lại. Diệp Thiệu nhớ tới vừa mới nãy bộ dáng Lệ Sâm dẫn anh ta lên xe, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm một câu. Chiếc xe này của anh, trước đây giấu ở nơi nào vậy? Anh ta xác định trong căn cứ không có dạng xe cao cấp như này. Lệ Sâm không trả lời Diệp Thiệu, chỉ nói, anh tuyển chọn địa phương, tôi đưa anh đi qua, tôi còn muốn đi tìm Nam Ca. Diệp Thiệu đương nhiên không chịu đi, tôi cũng muốn đi tìm Nam Ca. Hiện tại cô ấy đi theo Tông Hạo Hiên đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì chứ? Lệ Sâm cũng đặc biệt lo lắng, nhưng mà lo lắng có ích lợi gì? Đường đi tìm Nam Ca cũng đã bị thiên thạch phá hư. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm trầm mặc do dự một chút hay là hỏi. Nam Ca cô ấy, thật sự là zombie, sao nào, biết rõ cô ấy là zombie, anh sợ hãi hay là chê bai vứt bỏ? Lệ Sâm lạnh lùng hỏi. Diệp Thiệu trầm tĩnh lại, tôi không có sợ hãi, cũng không có ghét bỏ. Mặc kệ cô ấy biến thành bộ dáng gì, cô ấy đều là Nam Ca. Vậy anh có thể tiếp nhận cô ấy đã từng là bác sĩ cứu sống mạng người, hiện tại chỉ khao khát máu tươi nhân loại sao? Lệ Sâm hỏi xong, Diệp Thiệu quả nhiên không biết nên trả lời thế nào. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Sâm hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Mà bọn họ đi vài cái tiếng đồng hồ, Diệp Thiệu phát hiện bọn họ thế nhưng lại chạy đến căn cứ Hoa Nguyên. Thiên thạch kia rơi xuống, đối với căn cứ Hoa Nguyên cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên cũng không lớn. Tối thiểu nhất người trong căn cứ còn sống sót, tòa nhà cũng còn hoàn hảo. Lệ Sâm mới vừa xuống xe liền phát hiện có một đội người đang muốn tiến vào căn cứ Hoa Nguyên. Tuy nhiên người đầu lĩnh kia hiển nhiên đang cùng người trong căn cứ thương lượng cái gì đó. Lệ Sâm nhìn bóng lưng anh ta, thân thể đột nhiên cứng đờ. Người trông coi căn cứ này còn có chút không kiên nhẫn, vung vẩy tay. Đều đã nói, hiện tại căn cứ chúng ta không thu người bình thường, các người nhanh đi thôi. Thái Phong Mậu rất có dã tâm. Gocchuyenaudio.com, Diệp Thiệu nghĩ thầm thuốc kích thích kia ông ta khả năng cũng không muốn dùng trên người người bình thường. Đoàn người này đều phong trần mệt mỏi, người dẫn đầu dáng người cao ngất tóc đen lưu loát, giọng nói của người thanh niên đặc biệt ôn nhuận. Chúng tôi không tiến vào căn cứ cũng được nhưng người phụ trách đâu? Tôi muốn dùng tinh hạch cùng bọn họ đổi lấy chút ít vật tư. Các người còn có tinh hạch sao? Giữ cửa cười nhạo một tiếng. Các người vẫn là nhanh một chút đi đi, vật tư trọng yếu như thế ai có thể cho các người? Người thanh niên đằng trước không kịp nói cái gì, Lệ Sâm sau lưng vẫn lạnh lùng nói. Không có sai, chúng tôi cũng không chuẩn bị đổi vật tư với các người. Người thanh niên đằng trước mạnh mẽ xoay đầu lại, không thể tin nhìn Lệ Sâm. Bởi vì quá kích động, cậu còn dùng sức dụi dụi con mắt, giọng nói run rẩy hỏi. Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Đây cũng là Lệ Sâm muốn hỏi Lệ Ngạn, tuy nhiên giờ phút này hiển nhiên không phải là một thời cơ tốt. Anh chỉ là nhìn thoáng qua mấy người thanh niên đằng sau em trai, sau đó vỗ vỗ bả vai Lệ Ngạn. Hiện tại thay đổi giống như đại nhân rồi, vất vả cho em. Anh, Lệ Ngạn suýt chút nữa khóc lên, bộ dáng này quả thực dọa hỏng những người đồng bọn của cậu. Nên biết dọc theo con đường này, Lệ Ngạn túc trí đa mưu, là người bọn họ tin tưởng dựa dẫm, người trước mặt này là anh trai cậu sao? Cũng đúng, hai người lớn lên thật giống nhau. Nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lệ Ngạn thế nhưng lấy đụng phải anh cậu liền biến thành đứa bé nha. Lệ Sâm cũng rất kích động, dù sao dọc theo con đường này, chính là muốn tìm kiếm Lệ Ngạn. Hiện tại vừa vặn đụng phải cậu, loại trùng hợp này khiến anh cũng muốn cảm tạ trời đất. Để Lệ Ngạn đứng sau lưng, nòng súng Lệ Sâm nhắm ngay người giữ cửa. Tôi biết rõ tất cả tinh anh đã toàn bộ xuất hành, hiện tại ngoan ngoãn mở cửa ra nếu không tôi giết anh. Người giữ cửa kia đối mặt với uy hiếp sinh mạng đương nhiên không dám thất lễ, run rẩy mở cửa. Nhưng ai biết Lệ Sâm cũng không có đi vào mà là ở cửa phòng truyền thanh, đánh kênh khuếch trương âm thanh, giọng nói lạnh như băng vang lên. Người trong căn cứ Hoa Nguyên nghe đây, cho các người 10 phút thời gian rút lui ra khỏi căn cứ. Sau 10 phút không ra tôi sẽ đem căn cứ oanh tạc. Lặp lại một lần nữa, người trong căn cứ vừa nghe thấy truyền thanh này, khó hiểu cực kỳ. Còn tưởng rằng là trò đùa dai, hùng hùng hổ hổ cũng không có rút lui khỏi căn cứ. Lệ Ngạn thấy Lệ Sâm đi ra, nghi ngờ hỏi. Anh, đây là như thế nào nha? Sao anh muốn nổ cái căn cứ này? Em mặc kệ, Lệ Sâm bóp thời gian, trong vòng 10 phút anh đã đem hết thảy chuẩn bị tốt, đạn pháo cũng gác ở trên xe. Chờ 10 phút vừa qua ánh mắt anh cũng không có nháy một cái, đánh tới cao ốc trung tâm căn cứ. Tiếng vang lớn như thế đương nhiên kinh động mọi người, bọn họ không nghĩ tới, truyền thanh kia thật sự không phải là nói giỡn. Mà xa xa còn chưa xong, Lệ Sâm oanh tạc hết cao ốc trung tâm xong, làm bộ muốn tiến hành oanh tạc cao ốc khác. Lệ Ngạn từ trước đến giờ cũng không biết trên người anh cậu mang nhiều vũ khí tính sát thương lớn như thế. Trong căn cứ không ngừng có người chạy đến, còn tránh né đạn pháo, bởi vì chủ yếu là người lãnh đạo đều không ở đây. Rất nhanh trong căn cứ rối loạn lung tung. mà động tác Lệ Sâm chuẩn bị xác định địa điểm phóng ra cũng không có thay đổi qua, bộ dáng anh đeo kính cực kỳ. Góc truyện audio.com, nghiêm túc lạnh lùng, toàn bộ căn cứ đều đầu hàng anh mới dừng tay. Cao ốc trung tâm bị hủy, trong căn cứ một mảnh hốt hoảng. Lệ Sâm không quản Diệp Thiệu trực tiếp liền lái xe xông vào trong căn cứ đến một chỗ trước tòa nhà. Sau khi xuống xe anh đi vào nhìn thấy dụng cụ vô tuyến trong nhà còn hoàn hảo, yên tâm lại, anh bắt đầu vận hành thử kênh. Không đợi bao lâu, kênh liền chuyển được âm thanh Tông Hạo Hiên vang lên. Ai đấy, tôi là Lệ Sâm, giọng nói anh không giống như lúc đối mặt với Thái Phong Mậu lạnh lẽo như vậy, nhưng vẫn nghe được người bên kia chợt dùng mình. Tôi biết rõ Nam Ca ở trong tay anh dám động đến cô ấy tôi liền giết anh. Cách Trương,